người phạm năm tội nghịch cũng vậy. Nếu có thể sanh tâm hối lỗi, trong lòng luôn biết hổ thẹn, nay tôi đã làm nên nghiệp bất thiện, thật là khổ lớn. Tôi nên tạo lập và hộ trì chánh pháp. Người như vậy không gọi là phạm năm tội nghịch. Nếu bố thí cho người ấy sẽ được phước vô lượng. Như ai phạm tội nghịch rồi chẳng sanh lòng quay lại nương tựa chánh pháp, hộ pháp, nếu bố thí cho người ấy thì phước đức không đáng kể. Lại nữa, thiện nam tử, về kẻ phạm tội nặng, ông nay hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng rộng. Nên sanh tâm như thế này: chánh pháp là kho tàng sâu kín của Như Lai, cho nên tôi sẽ hộ trì xây dựng. Bố thí cho người như vậy sẽ được quả báo tốt đẹp. Thiện nam tử, ví như có người đàn bà mang thai gần sanh, gặp khi trong nước loạn lạc, liền trốn sang nước khác, ở trong một cái miếu thờ thần rồi sanh con tại đó. Khi nghe rằng nước cũ của mình được yên ổn sung túc, bèn dắt con định trở về. Nửa đường gặp một con sông, nước ngập tràn trề chảy xiết. Cô bế con lên nhưng không thể lội tới bờ bên kia, liền tự nghĩ rằng: nay ta thà cùng sống chết với con, quyết không bỏ con để qua sông một mình. Vừa nghĩ như vậy rồi thì cả hai mẹ con liền chìm xuống nước mà chết. Sau khi chết, cô được sanh lên cõi trời, đó là nhờ lòng thương con muốn đưa con qua sông, chứ cô ấy vốn tánh xấu ác. Nhờ thương con mà cô được sanh lên cõi trời. Kẻ phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, nếu sanh lòng hộ pháp thì cũng như vậy. Tuy trước đã tạo nghiệp bất thiện, nhưng nhờ hộ pháp nên được trở thành ruộng phước cao trội nhất ở thế gian. Người hộ pháp ấy có quả báo vô lượng như vậy. Thuần Đà lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu kẻ nhất xiển đề có thể tự cải hối, cung kính cúng dường, ngợi khen Tam Bảo, bố thí cho kẻ ấy có được quả báo lớn hay chăng? Phật dạy: Thiện nam tử, nay ông chớ nên nói ra lời ấy. Thiện nam tử, ví như có người kia ăn trái am la rồi nhả hạt xuống đất, nhưng người ấy lại nghĩ rằng trong cái hạt này chắc có vị ngọt, liền nhặt hạt lên đập ra mà nếm, thấy vị rất đắng, liền sanh lòng hối tiếc. Vì sợ mất giống trái, người ấy liền nhặt hết những mảnh hạt rồi trồng xuống đất, siêng năng chăm sóc, tùy theo lúc thích hợp mà tưới bằng bơ, dù, sữa. Ý ông thế nào? Hạt ấy có thể mọc lên chăng? Thuần Đà thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Ví như có được cơn mưa tốt lành nhất cũng không thể mọc mầm lên được. Phật dạy: Thiện nam tử, kẻ nhất xiển đề kia lại cũng như vậy, căn lành đã bị cháy mất cả rồi, còn do đâu mà được trừ tội? Thiện nam tử, nếu còn có thể phát sanh lòng lành thì không gọi là nhất xiển đề. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên quả báo của hết thảy mọi việc bố thí chẳng phải là không khác nhau. Vì sao vậy? Bố thí cho hàng thanh văn thì được quả báo khác, bố thí cho Bích Chi Phật lại được quả báo khác nữa. Chỉ có sự bố thí cúng dường của Đức Như Lai là được quả báo cao nhất. Cho nên ta dạy rằng tất cả các việc bố thí chẳng phải là không khác biệt. Thuần Đà thưa hỏi: Vì sao Như Lai thuyết bài kệ ấy? Phật dạy: Thuần Đà, vì có nhân duyên ta mới thuyết kệ ấy. Trong thành Dương Xá có một ưu bà tắc, lòng tin không trong sạch, phụng sự bọn ngoại đạo ni kiền. Người ưu bà tắc ấy có đến hỏi ta về nghĩa bố thí, vì nhân duyên đó ta mới thuyết bài kệ ấy. Ta cũng vì chư đại Bồ Tát nên thuyết giảng nghĩa của kho tàng chánh pháp sâu kín. Thuần Đà lại hỏi: Thế Tôn, như bài kệ ấy ý nghĩa như thế nào? Phật dạy: Nói hết thảy là muốn chỉ đến một ít phần trong tất cả. Nên biết rằng Đại Bồ Tát là bậc anh hùng trong nhân loại, thầu nhiếp những kẻ nghiêm trì giới luật, bố thí cho đủ mọi sự cần dùng, lại trừ bỏ kẻ phá giới như trừ bỏ loài cỏ dại. Lại nữa, thiện nam tử, như trước đây ta có thuyết kệ rằng hết thảy các sông đều có khúc quanh, hết thảy rừng rậm đều là cây cối, hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, hết thảy tự tại đều được an vui. Lúc ấy Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén tay áo bên vai phải, quỳ gối phải sát đất, kính lễ dưới chân Phật, rồi nói kệ rằng: Chẳng phải hết thảy sông đều là chảy uống khúc, chẳng phải hết thảy rừng đều là cây cối hợp, chẳng phải mọi người nữ lòng đều không ngay thẳng, hết thảy người tự tại chưa hẳn được an vui. Thế Tôn, Phật giảng thuyết kệ ấy chắc hẳn còn chưa hết nghĩa. Xin Phật rủ lòng thương xót giảng giải nhân duyên ấy. Vì sao vậy? Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này có một cái bãi tên là Câu Gia Ni. Dưới bãi có một con sông ngay thẳng không uốn khúc tên là Ta Bà Gia, thẳng như đường dây mực chảy vào Tây Hải. Trong các kinh khác Phật chưa từng nói đến tướng trạng sông này. Nguyện Đức Như Lai nhân kinh Phương Đẳng này và kinh A Hàm mà nói nghĩa còn lại, để cho các vị Bồ Tát hiểu sâu nghĩa ấy. Thế Tôn, ví như có người trước đã biết khoáng vàng nhưng sau chẳng biết vàng ròng. Như Lai cũng thế, ngài hiểu biết tường tận các pháp nhưng chỗ diễn thuyết chưa trọn hết nghĩa. Tuy Như Lai giảng nghĩa chưa trọn hết, nhưng nên tùy phương tiện để hiểu được ý thú. Hết thảy rừng rậm đều là cây cối, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều cây quý bằng vàng bạc lưu ly mà người ta cũng gọi là rừng. Hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, câu này cũng chưa trọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì có những phụ nữ khéo giữ gìn giới cấm, thành tựu công đức, có lòng đại từ bi. Hết thảy tự tại đều được an vui, câu này cũng chưa trọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì chỉ có bậc Thánh Đế Thích Ca được nuôi dưỡng trong chánh pháp, là đấng Pháp Vương Như Lai, không tùy thuộc ma chết, không thể dứt mất, mới thật là tự tại an vui. Còn những vị Phạm Vương, Đế Thích, Chư Thiên vân vân tuy có được tự tại nhưng đều là vô thường. Nếu là thường trụ không biến đổi mới đáng gọi là tự tại. Như thế tức là Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Phật dạy: Thiện nam tử, nay ông khéo được tài biện thuyết không ngăn ngại, hãy ngừng lại lắng nghe đây. Giang Thù Sư Lợi: Ví như vị trưởng giả thân thường có bệnh khổ, lương y chẩn mạch làm cho món thuốc cao, bây giờ người bệnh vì lòng tham nên muốn uống nhiều thuốc ấy. Lương y liền bảo rằng: Nếu có thể tiêu hóa được mới nên uống nhiều, còn ông thân thể suy yếu chớ nên uống nhiều. Nên biết rằng thuốc cao ấy là cam lộ mà cũng là độc dược. Nếu uống nhiều mà không tiêu hóa, tức là độc dược. Thiện nam tử, này ông chớ nên cho rằng lời của lương y ấy là trái nghĩa lý, làm mất sự hiệu nghiệm của món thuốc cao. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, ngài gì muốn giáo hóa các vị quốc vương, hầu phi, thái tử, dương tử, đại thần, nên nhân lúc vua Ba Tư Nặc cùng dương tử và các hầu phi của vua ấy có lòng kiêu mạn, liền điều phục họ bằng cách thị hiện cho họ hoảng sợ, cũng như vị lương y kia. Cho nên mới thuyết kệ rằng hết thảy các sông đều có khúc quanh, hết thảy rừng rậm đều là cây cối, hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, hết thảy tự tại đều được an vui. Giang Thù Sư Lợi, này ông nên biết, những điều Như Lai thuyết dạy không hề sai sót. Như cõi đất này có thể bị đảo ngược, nhưng lời nói của Như Lai không hề có chỗ sai sót. Vì nghĩa ấy, hết thảy những điều Như Lai thuyết giảng đều còn có nghĩa khác. Lúc ấy Phật khen ngợi Giang Thù Sư Lợi rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông biết nghĩa ấy đã lâu, nhưng vì lòng thương xót tất cả, muốn cho chúng sanh được trí huệ, nên ông mới hỏi rộng Như Lai về nghĩa của bài kệ ấy. Lúc ấy Pháp Dương Tử Giang Thù Sư Lợi lại đối trước Phật đọc kệ rằng: với lời người khác tùy thuận chẳng nghịch, đừng xét kẻ khác làm hoặc chẳng làm, chỉ tự xét mình thiện hay bất thiện. Thế Tôn, ngài thuyết giảng về món thuốc pháp đó chẳng phải là thuyết chánh. Với lời người khác tùy thuận chẳng nghịch, nguyện xin Như Lai rủ lòng thương thuyết giảng lẽ chân chánh. Vì sao vậy? Thế Tôn thường nói tất cả các môn học của ngoại đạo 95 thứ đều hướng theo nẻo ác, các đệ tử thanh văn đều noi theo đường chân chánh, khéo hộ trì cấm giới, giữ gìn oai nghi, thủ hộ các căn. Những người như vậy rất cần hâm mộ đại pháp, đi theo đường lành. Tại sao trong chính bộ kinh Như Lai chê bai họ, quở trách họ? Nhưng nghĩa của bài kệ ấy là hướng về đâu? Phật bảo Giang Thù Sư Lợi: thiện nam tử, ta nói bài kệ ấy chẳng phải vì hết thảy chúng sanh, chỉ vì vua A Xà Thế lúc đó mà thôi. Nếu chẳng có nhân duyên, chư Phật Thế Tôn không hề nói lẽ trái ngược. Vì có nhân duyên nên ta mới thuyết như vậy. Thiện nam tử, vua A Xà Thế giết cha rồi liền đến chỗ ta, muốn khuất phục ta, nên cợt vấn rằng: này Thế Tôn, thế nào là ngài thật có trí hiểu biết tất cả, hay ngài không phải hiểu biết tất cả? Thì điều đạt trong vô số kiếp trước thường ôm lòng ác theo đuổi Như Lai để giết hại, vì sao Như Lai còn cho phép ông ấy xuất gia? Thiện nam tử, do nhân duyên ấy, ta vì vua A Xà Thế mà nói kệ rằng: với lời người khác tùy thuận chẳng nghịch, đừng xét kẻ khác làm hoặc chẳng làm, chỉ tự xét mình thiện hay bất thiện. Ta lại bảo vua ấy rằng: đại vương, nay ông đã hại cha, làm nên tội nghịch là tội vô gián nặng nhất, lẽ ra nên bộc lộ sám hối để cầu sự trong sạch, vì cớ gì lại chỉ thấy lỗi lầm của người khác? Thiện nam tử, vì nghĩa đó ta vì vua ấy mà thuyết bài kệ này. Lại nữa, thiện nam tử, ta cũng vì những kẻ nghiêm giữ cấm giới, tự mình thành tựu oai nghi, nhưng thường lưu ý thấy những lỗi lầm của kẻ khác, nên mới thuyết bài kệ này. Lại nữa, nếu ai biết tiếp nhận lời khuyên dạy của người khác mà lìa xa mọi việc ác, lại khuyên dạy người khác khiến cho lìa bỏ mọi việc ác, những người ấy đúng là đệ tử Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn vì văn thù sư lợi mà thuyết bài kệ dưới đây. Ai cũng sợ đau trượng, không ai không tham sống. Suy mình ra người khác, đừng giết hại đánh đập. Liền đó, văn thù sư lợi lại đối trước Phật nói kệ rằng: không phải ai cũng sợ trượng, không phải ai cũng tham sống. Suy mình hiểu được người khác, siêng năng khéo làm phương tiện. Bạch Thế Tôn, Như Lai thuyết bài kệ nói pháp như trên cũng chưa trọn nghĩa. Vì sao vậy? Ví như các vị A-La-Hán hoặc các món báu như ngọc nữ, voi quý, ngựa quý, vị thần chủ kho tàng của vị chuyển luân thánh dương, dù cho hàng chư thiên, loài người cùng A-Tu-La có cầm gươm bén mà hại cũng không thể được. Những bậc dũng trí, liệt nữ, ngựa chúa, thú chúa hay vị tỳ kheo trì giới, dù có đối mặt với điều gì cũng không bao giờ sợ sệt. Vì nghĩa ấy, Như Lai thuyết bài kệ trên cũng chưa trọn nghĩa. Như nói suy mình ra người khác cũng là chưa trọn nghĩa. Vì sao vậy? Nếu vị A-La-Hán lấy mình mà so với kẻ khác, ắt là có những tư tưởng chấp ngã và thọ mạng. Nếu vị ấy có tư tưởng chấp ngã và thọ mạng, hẳn phải lo giữ gìn, bảo vệ. Người phàm phu ắt phải xem hết thảy A-La-Hán đều là những kẻ còn tu hành. Nếu như vậy thì là tà kiến. Nếu có tà kiến, sau khi chết lẽ ra phải sanh vào địa ngục A Tỳ. Lại nữa, không thể có việc vị A-La-Hán đối với chúng sanh lại khởi tâm gây hại, và vô số chúng sanh cũng không thể làm hại được vị A-La-Hán. Phật dạy: thiện nam tử, nói tư tưởng chấp ngã đó là nói đối với chúng sanh khởi lòng đại bi. Không có tư tưởng giết hại là nói A-La-Hán có tâm bình đẳng. Đừng cho rằng Đức Thế Tôn không có nhân duyên mà nói ra lẽ trái ngược. Ngày trước, trong thành Dương Xá có một người thợ săn giỏi, giết được nhiều con hươu, thỉnh ta đến ăn thịt. Lúc ấy, tuy ta có nhận lời mời thỉnh ấy, nhưng đối với chúng sanh luôn khởi lòng đại bi, xem như con mình là La Hầu La, nên mới thuyết kệ rằng: nếu người muốn trường thọ, sống mãi ở thế gian, theo pháp không gây hại, thọ mạng đồng chư Phật. Và cũng vì thế ta mới thuyết bài kệ này: ai cũng sợ đau trượng, không ai không tham sống. Suy mình ra người khác, đừng giết hại đánh đập. Phật là vậy. Lành thay, lành thay. Văn thù sư lợi, ông đã vì các vị đại Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về nghĩa lý sâu kín như vậy. Lúc ấy, văn thù sư lợi lại đọc kệ thưa hỏi rằng: kính cha mẹ thế nào? Thuận theo và tôn trọng. Vì sao tu pháp ấy đọa vào ngục vô gián? Đức Như Lai liền đọc kệ đáp lời văn thù sư lợi: nếu xem tham ái làm mẹ, vô minh lại lấy làm cha, tùy thuận tôn trọng như thế, chắc chắn đọa ngục vô gián. Lúc ấy, Như Lai lại vì Bồ Tát văn thù sư lợi mà thuyết lại bài kệ này: mọi việc phụ thuộc người khác, tức phải gọi đó là khổ. Mọi việc do mình tự quyết, đó là tự tại an vui. Những ai kiêu căng khinh mạng, thế lực hết sức bạo ác, những người hiền lành lương thiện, ai ai cũng mến cũng thương. Liền đó, Bồ Tát văn thù sư lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, bài kệ mà Như Lai thuyết đó cũng chưa trọn nghĩa. Nguyện Như Lai rủ lòng thương xót nói rõ nhân duyên. Vì sao vậy? Như người con của vị trưởng giả, trong khi theo học với thầy, có tùy thuộc ông thầy hay chăng? Nếu nói tùy thuộc ông thầy thì nghĩa ấy không hợp lý với bài kể trên. Nếu nói không tùy thuộc, nghĩa cũng không hợp với bài kể trên. Nếu nói được tự tại, nghĩa cũng không hợp với bài kể trên. Cho nên chỗ thuyết của Như Lai còn chưa trọn nghĩa. Lại nữa Thế Tôn, ví như vị dương tử kia không có sự học hỏi luyện tập mọi thứ, đến khi làm việc chẳng được thành công. Như vậy cũng là tự quyết tự tại, nhưng thường phải khổ vì ngu si tối tâm. Vị dương tử như vậy mà nói là tự tại an vui thì cũng không hợp nghĩa. Còn như nói phụ thuộc người khác đều là khổ thì nghĩa ấy cũng không thích hợp. Vì những nghĩa ấy nên chỗ Phật thuyết như trên vẫn còn chưa trọn nghĩa. Cho nên hết thảy phụ thuộc người khác chưa hẳn đã là khổ, hết thảy do mình tự quyết chưa hẳn đã được vui. Những ai kiêu căng khinh mạng, thế lực hết sức bạo ác, điều này cũng là chưa trọn nghĩa. Bạch Thế Tôn, có những nữ nhân tánh khí mạnh mẽ, vì lòng kiêu mạn mà xuất gia học đạo, nghiêm giữ cấm giới, thành tựu oai nghi, gìn giữ các căn, chẳng cho vọng động. Như vậy thì hết thảy kiêu căng khinh mạng chưa hẳn đã là bạo ác. Những người hiền lành lương thiện, ai ai cũng mến cũng thương, câu ấy cũng chưa trọn nghĩa. Ví như có người trong lòng phạm 4 cấm giới nặng, nhưng không xả bỏ y phục người tu, kiên trì giữ theo oai nghi. Những người hộ trì chánh pháp thấy vậy đều chẳng ưa thích. Người ấy đến lúc mạng chung ác đọa địa ngục. Như có người hiền lành đã lỡ phạm cấm giới nặng, những người hộ pháp thấy vậy liền đuổi ra khỏi tăng đoàn, khiến phải bỏ đạo mà trở lại thế tục. Vì nghĩa ấy nên những người hiền lành lương thiện chưa hẳn đã được tất cả mọi người thương mến. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 10.